Quyền khuynh nhất thế, chương 52, tiền đồ tự cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng làm việc khu ủy Đông Phong. Trên vách tường có 5 chữ lớn phục vụ cho nhân dân. Hai bên trái phải phân biệt là cờ đảng và quốc kỳ. Có vẻ trang trọng dị thường. Phía dưới ghế của 13 vị thường ủy khu ủy Đông Phong dựa theo số vào chỗ. Lục Duệ và thư ký Chu Cương của bí thư đảng ủy Vũ Sĩ Ngân đảm nhiệm ghi chép hội nghị. Hội nghị chủ yếu là thảo luận về vấn đề điều chỉnh một loạt nhân viên của chính phủ. Bộ trưởng tổ chức Mã Ngọc Quý dẫn đầu lên tiếng. Ông ta báo cáo một chút cán bộ cần điều chỉnh sắp tới. Ngoài dự đoán mọi người chính là, ông ta dĩ nhiên đề cử bí thư đảng ủy Điền Mẫn Chính Hương Duyên Giang điều nhiệm chức chủ nhiệm phòng quốc tư. Âu Văn Hải trong lòng cười nhạt. Mã Ngọc Quý này thật sự là có đầu óc. Phòng quốc tư là địa bàn của Vũ Sĩ Ngân. Đem Điền Mẫn Chính tới đó, chẳng phải là làm người ta mất quyền lực sao? Huống chi như vậy còn sẽ khiến mình cùng bí thư hai người không hợp. Nghĩ tới đây, ông ta nhìn thoáng qua Lục Duệ đang cúi đầu ghi chép. Nheo lại con mắt, tối ngày hôm qua, Âu Văn Hải vừa từ kinh thành trở về, thì gọi điện thoại cho Lục Duệ. Hai người tại phòng sách của Âu Văn Hải nói chuyện rất lâu. Nghe được tin tức thành phố Mộc Dương sẽ có đại biến. Lục Duệ thốt ra nói, ngài không thể ở Mộc Dương. Âu Văn Hải sửng sốt. Lập tức rõ ràng ý của Lục Duệ hẳn là như Hàn Định Bang. Không khỏi cảm thấy vui vẻ không ngớt đối với ánh mắt nhìn người của mình. Tròn 3 giờ, Lục Duệ và Âu Văn Hải ở trong phòng sách mới thương lượng ra một biện pháp thích đáng của. Có thể bất động thanh sắc điều đi, cũng sẽ không khiến cho những người khác sinh nghi. Ho khan một tiếng, Âu Văn Hải nói, các đồng chí. Xét thấy Trung ương sắp tới ra thông báo, thanh lý tài sản bất lương của chính phủ, nghiêm ngặt kế hoạch quy phạm tài chính. Vì quán triệt thực thi bố trí của Trung ương, tôi đề nghị thành lập một phòng làm việc xét duyệt tài vụ. Sau này chính phủ chúng tôi mỗi lần chi tiêu, đều phải do phòng làm việc xét duyệt này xét duyệt mới có thể được phép. Bí thư, ngài xem, Vũ Sĩ Ngân sửng sốt. Tựa như có chút kỳ quái Âu Văn Hải vì sao đưa ra một kiến nghị như thế. Nhưng ông ta cẩn thận nghĩ thì sắc mặt thay đổi rất nhanh. Cái phòng làm việc xét duyệt tài vụ này rất rõ ràng là bao trùm trên đầu Cục Tài chính. Có nó kiềm chế, ngày của Cục Tài chính đã không dễ chịu. Tán Dương nhìn thoáng qua Âu Văn Hải. Vũ Sĩ Ngân cười nói. Đây là chuyện của chính phủ. Tôi biểu thị ủng hộ. Âu Văn Hải gật đầu, cười nói, là như thế này, tôi dự định khiến cho Điền Mẫn Chính đồng chí bổ nhiệm làm chủ nhiệm của phòng làm việc này. Bất quá nếu như vậy, bí thư đảng ủy của Hương Duyên Giang cũng cần đổi người. Mã Quốc Lực mặt không biểu tình nhìn Âu Văn Hải và Vũ Sĩ Ngân kẻ sướng người hỏa. Ông không rõ ràng trong hồ lô của hai người kia bán thuốc gì. Không phải là Âu Văn Hải cùng Vũ Sĩ Ngân đạt thành giao dịch gì chứ? Ngay tại lúc ông hoài nghi, chợt nghe Âu Văn Hải cười nói. Tôi công tác tại Hương Duyên Giang nhiều năm. Biết rõ năng lực của Hương trưởng Hà Chí Quốc đồng chí bất phàm. Xử lý các hạng công tác vô cùng không tồi. Tôi đề nghị, điều Hà Chí Quốc đồng chí bổ nhiệm vào chức chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ. Lời này vừa ra khỏi miệng. Mã Quốc Lực nhướng mày, nghĩ thầm cuộc họp thường ủy ngày hôm nay lộ ra vẻ cổ quái. Thì ra là Âu Văn Hải muốn đem thế lực của mình thanh trừ ra khỏi Hương Duyên Giang. Thế nhưng Vũ Sĩ Ngân sẽ cho ông ta thực hiện được sao? Thấy cái tư thế này của Âu Văn Hải, hắn là dự định nắm quyền của chính phủ, lại còn muốn độc bá Hương Duyên Giang. Khụ, khụ. Cái ý kiến này của Âu khu trưởng bên tôi không vấn đề. Bất quá ủy ban tài vụ cùng với phòng làm việc chính phủ đây đều là phòng ban quan trọng của chính phủ. Những cán bộ được chọn lựa, phải sàng chọn thật kỹ. Đặc biệt là liên quan đến điều chỉnh công tác của người đứng đầu. Phải giữ bình ổn quá độ. Không thể đủ bởi vì công tác điều chỉnh mà làm ảnh hưởng đến chính phủ. Vũ Sĩ Ngân âm thanh to của nói. Âu Văn Hải gật đầu. Nhìn thoáng qua Lục Duệ. Thấy thằng nhãi này cúi đầu không biết viết cái gì trên cuốn vở. Trong lòng không nhịn được cảm khái người này nhìn quá chuẩn đối với tâm tư của Vũ Sĩ Ngân. Vũ Sĩ Ngân quả nhiên giống như suy đoán của hắn vậy. Giữ quan vọng, bí thư nói rất đúng. Cho nên tôi là dự định như thế. Chu Cương đồng chí làm việc tại huyện ủy cũng không ngắn. Năng lực mọi người cũng nhìn thấy. Cho nên tôi kiến nghị. Do Chu Cương đồng chí đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy của Hương Duyên Giang. Nguyên phó bí thư đảng ủy Hương Duyên Giang Trần Hữu Đức đảm nhiệm hương trưởng. Mã Quốc Lực trong lòng khẽ động. Trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Âu Văn Hải chơi thủ đoạn như thế. Thật sự dự định đối phó thế lực của mình tại Hương Duyên Giang. Bất quá có một điều khiến cho ông ta có chút kỳ quái chính là. Vì sao Âu Văn Hải đề nghị đem Hà Chí Quốc điều đến chủ trì công tác phòng làm việc chính phủ chứ? Rất rõ ràng, Vũ Sĩ Ngân đối với cái điều chỉnh này cũng rất thỏa mãn. Thư ký của ông đến Hương Duyên Giang làm người đứng đầu. Hơn nữa tài chính lúc đầu vốn là do chính phủ quản hạt. Lúc này mình không đáng đắc tội Âu Văn Hải. Bất quá ông ta cũng có chút hiếu kỳ. Âu Văn Hải vốn dĩ vẫn ngủ đông bỗng nhiên mở mắt đề bạt cán bộ. Rốt cục là có chủ ý gì? Tôi là sợi dây phân cách xinh đẹp mọi người không nhìn thấy tôi. Ai, tôi cũng không có biện pháp. Âu Văn Hải ngồi ở trong phòng làm việc, thở một hơi thật dài. Sắc mặt của Lục Duệ cũng có chút xấu xí. Không ngờ rằng thành phố Mộc Dương sẽ xảy ra đại sự. Hàn Định Bang đem Âu Văn Hải rời đi đương nhiên là vì bảo hộ ông ta. Thế nhưng còn mình thì sao? Tuy rằng hắn biết Âu Văn Hải tại trước khi đi khẳng định sẽ an bài cho mình. Thế nhưng vừa nghĩ đến núi cao Hoàng Đế xa, vấn đề gần phải đối mặt, Lục Duệ trong lòng liền có chút bất an. Nhìn sắc mặt của Lục Duệ, Âu Văn Hải rõ ràng hắn đây là lo lắng cho tiền đồ của mình. Bởi vì trong lúc vội vàng, Âu Văn Hải còn chưa kịp đem an bài của Hàn Định Bang nói cho Lục Duệ. Thấy hắn có vẻ tâm sự nặng nề, không nhịn được nở nụ cười. Nói, tiểu Lục à, cậu có nghĩ tới mình nên đi nơi nào không? Nghe được ông ta hỏi như vậy, Lục Duệ trong lòng khẽ động. Nhìn Âu Văn Hải nói, tôi không có ý kiến gì. Phục tòng tổ chức phân phối. Thỏa mãn gật đầu, Âu Văn Hải cảm thấy thật cao hứng đối với thái độ của Lục Duệ. Người thanh niên này hiểu rõ tiến lùi, cũng không uổng phí một phen khổ tâm của mình. Chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ vai của Lục Duệ. Âu Văn Hải nói, có nghĩ tới làm quan phụ mẫu hay không? Lục Duệ cả kinh, chau mày nói, cái này, Âu Văn Hải rõ ràng. Lục Duệ đây là lo lắng sau khi mình đi khu Đông Phong không có chỗ đặt chân của hắn. Cười ha ha nói, cậu yên tâm, không phải ở chỗ này. Lần này, cậu sợ rằng phải đi rất xa. Lục Duệ nghe thế, thần tình vốn có chút khẩn trương càng thêm bất an. Chấm, khu trưởng, ý của ngài là, tôi phải đi thành phố khác. Âu Văn Hải cười ha ha. Không ngờ rằng Lục Duệ cũng có lúc như vậy. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Cậu à, Trung ương đoàn tổ chức hoạt động giao lưu với cán bộ thanh niên. Tôi cùng lão Hàn thương lượng một chút. Nhờ ông ta làm một ít phương pháp. Tới trường đảng tiến tu một chút trước. Sau đó đi tỉnh G đi. Hốt hoảng một cái. Lục Duệ bỗng nhiên đứng lên. Không thể tin được nhìn Âu Văn Hải. Nói. Tỉnh G, người khác không biết, nhưng Lục Duệ ký ức khắc sâu. Tỉnh G chính là đại bản doanh của Hàn Định Bang. Vô luận là Hàn Định Bang hay là Âu Văn Hải. Giai đoạn sau đều đã từng đảm nhiệm qua vị trí bí thư tỉnh ủy của tỉnh G, lẽ nào? Mình có cơ hội công tác bên cạnh Hàn Định Bang. Cách chương.